Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3861, Nội Tình Thâm Hậu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lâu năm ma soái nội tình, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chẳng hạn như, nhường hôm nay Chu Hoành Vũ đi khiêu chiến 100.000 cuối năm Chu Hoành Vũ, cho dù 100.000 cuối năm Chu Hoành Vũ, một tia thực lực đều không có đề thăng. Hiện tại Chu Hoành Vũ có khả năng chiến thắng sao? Thật muốn cho Chu Hoành Vũ thời gian 100.000 năm, nhiều không dám nói, Chu Hoành Vũ tuyệt đối có thể xây dựng nổi đến 100 tỷ tính binh sĩ, mà lại, những binh lính này ma thể đẳng cấp thấp nhất cũng có 60 đoạn. Thử hỏi, chiến đấu như vậy nên như thế nào tiến hành đâu? Bởi vậy, ma soái hết thảy cũng chỉ có 3.000 cái. Lâu năm ma soái nội tình thực sự quá thâm hậu, quá kinh khủng, trừ phi ma soái chính mình ngoài ý muốn sụp đổ, hủy diệt, bằng không mà nói, gương mặt mới ma tướng căn bản là không thể nào khiêu chiến thành công. Cho dù là Chu Hoành Vũ chính mình, mục tiêu thứ nhất cũng không thể nào là ma soái. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ mục tiêu thứ nhất là ngũ tinh thượng tướng. Ma soái thật không phải là như vậy dễ dàng có thể khiêu chiến. Dù sao, Chu Hoành Vũ dưới trướng đem ra được binh lính chỉ có 3.000 thiên ma cấm vệ mà thôi. Cho dù cái này thiên ma cấm vệ lại thế nào cường đại, cũng rất khó cùng người ta ma soái 100.000 đại quân chống lại. 3.000 thiên ma cấm vệ mạnh hơn, đơn vị thời gian bên trong thu hoạch quân công cũng cuối cùng có hạn. Mà 100.000 đại quân coi như yếu hơn nữa, đơn vị thời gian bên trong thu hoạch quân công cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Huống chi, 3.000 thiên ma cấm vệ tất nhiên cường đại, thế nhưng là lâu năm ma soái dưới trướng binh lính liền nhất định nhỏ yếu. Sao? Không nói đến Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển như thế nào vui vẻ. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thừa dịp lúc ban đêm rời đi Dương Giác Thành, ngồi bạch kim chiến hạm, một đường hướng ngoại Dương quần đảo chạy tới, một đường không nói gì. Một tuần sau khi bạch kim chiến hạm dừng sát ở Thiên Ma thôn bên trong biển, sâu trên bến tàu, đi qua lần trước khảo nghiệm cùng cải tiến về sau, bạch kim chiến hạm tính năng càng thêm chắc tuyệt, chẳng những trình độ chắc chắn có tăng lên, thì liền vận chuyển tốc độ cùng tiềm hành năng lực cũng có chỗ gia tăng. Bất quá, dừng ở đây, băng ma trọng công chỗ có bản lĩnh cơ bản đều đã dùng hết, tiếp được xuống tuy nhiên còn có thể tiểu tu nhỏ bổ, nhưng là lớn cải biến lại muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hết thảy lại không phải như thế. Đổi lúc trước Chu Hoành Vũ đối với cái gọi là bạch kim chiến hạm căn bản là chỉ có thể nhìn không thể động, mà lúc đến bây giờ, làm Chu Hoành Vũ từ cái này thần linh hình người hư ảnh truyền thừa chọn bộ luyện khí chi đạo sau, hết thảy cũng đã rất khác nhau. Tại băng ma trọng công trong mắt, cái này cái gọi là bạch kim chiến hạm, cái kia chính là một chiếc thuyền. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong mắt, cái này bạch kim chiến hạm kỳ thực, sao lại không phải bạch kim chiến kiếm đâu? Cái này bạch kim chiến hạm hoàn toàn có thể làm thành là bạch kim chiến kiếm đi luyện chế, đi điều động. Bởi vậy, tại từ Dương Giác đảo chạy về ngoại Dương quần đảo hơn một tuần thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ căn bản là không có nhàn rỗi. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ phóng xuất ra ma hỏa, không ngừng tế luyện lấy chiếc này bạch kim chiến hạm. Dựa theo truyền thừa đến luyện khí chi đạo, đem chiếc này bạch kim chiến hạm làm thành là bạch kim chiến kiếm đi luyện chế, đổi là phổ thông bảo kiếm, có 6 ngày thời gian, chỉ sợ sớm đã luyện chế hoàn tất. Thế nhưng là cái này bái kiến chiến hạm dù sao khác biệt, hắn chiều dài đạt đến 30 mét, luyện chế tự nhiên cần thời gian dài hơn, tiêu hao càng nhiều tinh lực. Bất quá may ra, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ muốn thường xuyên tính ở trên biển bôn ba. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ có nhiều thời gian đi luyện chế cái này bạch kim chiến hạm. Chu Hoành Vũ về tới Thiên Ma đảo về sau, trước tiên triệu tập lão thuyền trưởng cùng 3.000 tên Thiên Ma cấm vệ quân dự bị. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ mới vừa từ bên ngoài gấp trở về không lâu. Ngay tại chỉnh đốn bên trong, nghe nói Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển lại nhưng đã tấn thăng vì Thiên Phu trưởng, lão thuyền trưởng nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên không bỏ được, nhưng là lão thuyền trưởng cũng biết, hắn không cách nào kháng cự Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, mà lại trên thực tế, Thiên Ma cấm vệ chỉ có đi tiền tuyến mới có thể đạt được tốt hơn đoán luyện, phát triển nhanh hơn. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ triệu tập đến Thương Thủy cùng Tạ Ngọc, đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, Hải Sơn như cũ tại toàn lực chiêu mộ Hải Xà tộc tinh anh. Phải biết, Hải Sơn muốn thành lập là Độc Long nhất tộc, bởi vậy đang chọn nhân tài thời điểm, tuyệt đối là yêu bên trong tuyển yêu, không dám có chút qua loa. Phỏng đoán cẩn thận, chỉ là chọn tài liệu, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao thời gian 3 năm, tương lai trong 3 năm, Hải Sơn muốn đi khắp toàn bộ Hải Xà tộc, đem tất cả tinh anh toàn bộ tuyển ra. Bởi vậy, Hải Sơn giờ phút này cũng không tại Thương Thủy nội thành, cũng vô pháp đến bái kiến Chu Hoành Vũ. Bất quá, muốn nói Hải Sơn một điểm cống hiến đều không có làm, vậy cũng là không đúng. Đi qua nửa năm qua, Hải Sơn tìm kiếm thiên tài cùng tinh anh thời điểm, trước sau tao ngộ 6 cái kim quang bát chảo quái. Lấy Hải Sơn bây giờ 83 đoạn chiến thể thực lực, đã bị hắn phát hiện, vậy dĩ nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, làm Thương Thủy cùng Tạ Ngọc vội vã chạy đến bái kiến Chu Hoành Vũ thời điểm, Hải Sơn đã trước sau trả lại 6 cái kim quang tinh hạch. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ không khỏi hưng phấn lên. Dương Giác đảo phía trên, hết thảy có 2 tòa thành thị, theo thứ tự là Dương Giác Thành cùng Dương Vĩ Thành. Lấy 2 tòa thành thị bên trong, đều cầm giữ có rất nhiều bị đày đi hoặc là lưu đày ma tướng, số lượng nhiều vô số. Quang Dương Giác Thành liền có 30-40 cái. Làm nguy hiểm nhất tiền tuyến là lưu đày cùng xung quân trọng yếu khu vực, rất nhiều phạm vào sai lầm lớn ma tướng đều bị đày đi đi qua. Ngàn vạn năm tích lũy xuống, số lượng liền góp nhặt như thế nhiều. Tại cái này thái cổ thời đại, tất cả tu sĩ thọ mệnh đều là vô hạn, cho dù thời gian trôi qua ngàn vạn năm cũng sẽ không tử vong. Bởi vậy, cho dù ma tướng vô cùng chân quý, vô cùng thưa thớt, mỗi 10 năm mới sẽ sinh ra 3 cái. Thế nhưng là nếu như đem thời gian kéo dài đến 100 vạn năm thời gian, như vậy 100 vạn năm thời gian bên trong liền có thể sinh ra 30.000 cái ma tướng. Nếu không phải ma tướng chiến tổn dẫn phi thường cao, chỉ sợ thật sẽ xuất hiện ma tướng khắp nơi trên đất chạy tràng diện. Đem 6 cái kim quang tinh hạch cất vào hầu bao sau khi, Chu Hoành Vũ vui vẻ, mặt mày hớn hở. Có cái này 6 cái kim quang tinh hạch, Chu Hoành Vũ liền có thể luyện chế ra 54 khỏa phá trướng kim đan. Thông qua cái này 54 khỏa phá trướng kim đan, Chu Hoành Vũ có thể tùy tiện thu phục 54 viên ma tướng cho mình sử dụng. Những cái kia ma tướng bị vây ở tiền tuyến, không cách nào rời đi, mà cái này phá trướng kim đan đúng là bọn họ cuối cùng nhất hy vọng. Trừ phi những tên kia thực sự cao ngạo không còn hình dáng, lại hoặc là bọn họ là thật chán sống, bằng không mà nói, không có người có thể cự tuyệt phá trướng kim đan dụ hoặc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cho dù đổi Chu Hoành Vũ là bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Tuy nhiên, Dương Giác Thành ma tướng đã không có như vậy nhiều, chỉ có 5-6 cái ma tướng cố chấp lấy không chịu tiếp nhận Chu Hoành Vũ chiêu mộ. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không hiếm có không cần thiết chiêu mộ bọn họ. Dương Giác Thành không có, thế nhưng là Dương Vĩ Thành lại khẳng định còn có. Lùi một vạn bước nói, cho dù Dương Vĩ Thành cũng mất, còn lại hòn đảo cũng khẳng định có a huyết dương đảo hải vực. Hết thảy có 72 tòa hòn đảo. Chỉ cần có phá chướng kim đan, liền không sợ chiêu mộ không đến ma tướng. Đương nhiên, ma soái là chiêu mộ không đến. Tối thiểu nhất, dựa vào phá chướng kim đan, là chiêu mộ không đến ma soái. Dù sao, phá chướng kim đan, là trợ giúp tu sĩ đột phá 60 đoạn ràng buộc. Mà cái gọi là ma soái, vậy cũng là có được thấp nhất 70 đoạn ma thể đại năng. Người ta đã 70 đoạn ma thể, muốn phá chướng kim đan thì có ích lợi gì đâu. Nhận Hải Sơn đưa tới 6 cái kim quang tinh hạch sau khi. Tiếp đó, đến phiên Thương Thủy hiến vật quý. Hết chương.